Sủng Thê Yến Ray, chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bái đường xong, đôi tân nhân liền bị vây quanh đưa vào động phòng. Tân phòng chính viện của Vương Phủ đã sớm thu dọn. Hai người ngồi xuống mép giường. Hỉ bà đưa một cây kim cân tinh xảo. Mời công chúa vén khăn voan. Tiêu Chỉ Quân lại không cầm. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người bên cạnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Không được đáp lại. Nụ cười trên mặt Hỉ bà cứng đờ. Lát sau thật cẩn thận nhắc nhở. Công chúa. Lúc này Tiêu Chỉ Quân mới lấy lại tinh thần. Quét mắt liếc bà một cái. Nhàn nhạt nói. Các ngươi ra ngoài trước đi. Hỉ bà sớm nghe hung danh của nàng. Thấy lúc động phòng trên mặt nàng cũng không vui vẻ. Cho rằng nàng không thích tân công chúa phi. Cũng không dám nói thêm gì. Âm thầm đồng cảm liếc nhìn An Trường Kha một cái. Liền buông kim cân cùng những người khác đi ra ngoài. Thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng. Trong tân phòng, Tiêu Chỉ Quân cũng không lấy kim cân. Mà trực tiếp xốc khăn voan đỏ trướng mắt lên. Đợi khi thấy gương mặt An Trường Kha, sắc mặt mới tốt hơn chút. Nàng nhíu mi, tựa đang suy nghĩ nên nói gì. Rất lâu sau, mới cứng nhắc lại đột ngột hỏi một câu. Có đói không? An Trường Kha đầy kinh ngạc nhìn nàng. Trước đó vẫn luôn cúi đầu. Giờ phút này mới nâng mắt lên. Tinh tế đánh giá nữ nhân trước mặt. Trượng phu mới lấy của nàng. Từng rất nhiều năm. Nàng và Tiêu Chỉ Quân mỗi người sống cuộc đời riêng. Thậm chí cũng không nhìn kỹ nữ nhân tàn khốc trong đồn đãi. Hiện giờ tỉ mỉ nhìn. Mới phát hiện nàng kỳ thật thập phần tuấn mỹ. Lúc này nàng ấy vẫn chỉ là công chúa không được sủng ái. Trong mắt triều thần nàng là phế nữ mất đi tư cách kế vị. Trong mắt bá tánh, nàng là sát thần, giết mấy vạn người cũng không chớp mắt. Nhưng giờ này khác này, An Trường Kha để tâm nhìn nàng, lại phát hiện Tiêu Chỉ Quân cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Tuy khuôn mặt bình tĩnh thập phần nghiêm túc, nhưng không có hung ác liếc mắt một cái liền có thể ngăn trẻ con khóc nỉ non. Hai hàng lông mày đen tựa kiếm, giữa ánh mắt còn có hoa văn chữ xuyên, nhàn nhạt, hốc mắt hơi sâu hơn người thường. Tròng mắt đen nhánh, giống hồ sâu không thấy đáy. Mũi cao thẳng, môi mỏng, trái lại có loại uy nghiêm cùng tôn quý trời sinh. An Trường Kha thả lòng, hướng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ hết thảy bây giờ là chân thật hay ảo mộng, nàng cũng muốn bước ra bước đầu tiên. Nàng đã từng tin vào đồn đãi, vây khốn chính mình, cũng cô phụ Tiêu Chỉ Quân. Hiện giờ, nàng muốn thử tìm hiểu người này. Nào có ai trời sinh hung bạo đâu. Sau lại là đế vương lãnh khốc tàn bạo. Kỳ thật lúc niên thiếu cũng có tâm tư nhu mềm. Sau đại điển hôn lễ rườm rà, hỏi phu nhân của mình có đói không. Chỉ là tất cả mọi người lựa chọn xem nhẹ chi tiết bé nhỏ không đáng kể này. Thí dụ như nàng trước đây, không uống rượu hợp cần trước sao? An Trường Kha ngâm ngâm ý cười mà nhìn nàng. Trong mắt lại lần nữa xẹt qua kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới An Trường Kha sẽ có thái độ này. Tiêu Chỉ Quân dừng một chút, mới bưng hai ly rượu hợp cần. Cũng được, cánh tay đan chéo, hai người ngửa cổ uống hết rượu hợp cần. Như một đôi uyên ương giao cảnh. Rượu xong, Tiêu Chỉ Quân đứng lên, chuẩn bị ra ngoài tiếp đãi khách khứa. Đi tới cửa, lại xoay người nói, phòng bếp đã chuẩn bị điểm tâm. Nếu đói bụng, cứ sai người đi lấy. Nói xong cũng không đợi An Trường Kha đáp lại, liền đi nhanh ra cửa. An Trường Kha nhìn bóng dáng nàng rời đi, trầm ổn lại có tinh thần phấn chấn, như thanh tùng như thúy bách. So với đế vương dáng vẻ già nua không biết tươi tắn bao nhiêu. Tiêu Chỉ Quân đi tiền viện tiếp khách. An Trường Kha ở lại một mình trong phòng hì. Xem thái độ của Tiêu Chỉ Quân. Cũng không có vì cưới nàng liền đối đãi nàng như những người khác. Nàng dứt khoát cũng không câu nệ. Đứng dậy hoạt động gân cốt. Gỡ xuống trang sức nặng nề. Lại cởi hỉ phục dày nặng. Không còn trói buộc. Cả người nhẹ nhàng không ít. Tùy ý khoác một áo ngoài đỏ sậm dệt vàng. Lại tìm dây cột tóc dài ra sau đầu. Sau đó mới gọi An Thi canh giữ bên ngoài đến phòng bếp lấy điểm tâm.